Chương 21, chính khí ở thân ta. Chương 21, chính khí ở thân ta 3 sao bị thương, tinh quân lực lần nữa hạ xuống, cộng thêm có Nguyệt Mâu xuất thủ, còn thừa lại 6 sao cũng có kiên kỵ, không cách nào phát huy toàn lực. Một thành, hai thành. Tây Bắc cửu ngọn đèn nhỏ thay đổi thêm sáng ngời, chủ thiên hồn mỡ lợn ngọn đèn lửa càng là biến thành cột lửa, trực tiếp đem bầu trời Lý Á Nam bọc lại, quỷ dị là lửa này đối với Lý Á Nam không một điểm thương tổn. Liền nàng và táo đều không đốt. Đây là thiên hồn mệnh hỏa, cũng gọi bổn mạng thiên hồn hỏa, vốn là thuộc về Lý Á Nam, làm sao có thể đối với nàng có thương hại. Vương Dương hiểu hết thể các thứ này không thèm để ý chút nào, ngược lại chung quanh những Lý Á Nam đó quan hệ máu mủ tất cả đều trận to hai mắt, không thể tin được nhìn trước mặt. Kinh hãi nhất vẫn là La Toàn, hắn vẫn luôn cùng với Lý Á Nam, vô cùng rõ ràng Vương Dương không thể nào ở trên người nàng la mở cho gì. Có thể kia hỏa là hắn tận mắt nhìn thấy đốt tới Lý Á Nam trên người, Lý Á Nam lại không có việc gì, trước mắt những thứ này đã để cho hắn không cách nào dùng khoa học làm giải thích. Ba thành, tứ thành. Vương Dương khỏe miệng hiện ra vẻ vui mừng, chỉ cần để cho hắn rút ra đủ sao văn khúc lực, hắn liền có thể cưỡng ép đem Lý Á Nam thiên hồn triệu hồi, đưa vào trong cơ thể nàng, thiên hồn chủ ý thức, là tam hồn trung trọng yếu nhất một hồn. 5/10, lục thành. Nhanh, Vương Dương gia tăng hạo nhiên chính khí phát ra, hắn hạo nhiên chính khí mới vừa được bổ sung, hơn nữa còn là trực tiếp tăng cường gấp đôi bổ sung, bây giờ cũng coi là tài đại khí thô, dù là tiêu hao nhiều hơn một ít cũng không sợ. 7 thành, 8/10, Tây Bắc cửu ngọn đèn dầu như là mặt trời sáng ngời, thiên hồn mệnh đèn càng là ngọn lửa dài ra hơn trượng, chiếu sáng toàn bộ vật liệu gỗ xưởng. Ung ung tiếng nổ xuất hiện lần nữa, lần này không chỉ có đi theo cuồng phong. Liền đất đai đều đang rung rung, chung quanh mười mấy người kinh hoàng hướng ra phía ngoài nhìn, rất nhiều người còn ôm nhau, hoặc là ôm lấy bên người đổ vật. Trên bầu trời cửu tinh cùng một chỗ sáng lên, bao gồm trước cảm đạm thiên quyền, thiên su, thiên tuyền ba sao, cửu tinh cùng một chỗ phát lực, ở Vương Dương tức thì thành công thời điểm hung hăng cho hắn tới một lần phản kích. Thuộc về trung tâm Vương Dương sắc mặt còn hơn hồi nãy nữa hồng, hắn đã không nói ra lời, bất quá hắn tay trái ngón tay nhanh chóng bắt lấy. Trong tay phải kiếm gô đào càng là một chĩa thẳng vào thiên quyền tinh chưa từng thay đổi qua, cựu tinh mới vừa rồi lại còn ẩn tàng lực lượng, hiện tại đang cho hắn tới xuống âm chiêu, đột nhiên phát động. Phốc, Vương Dương đột nhiên há mồm ra, búng máu tươi lớn xỉ ra, tất cả đều bị hắn nói ở trên mặt đất, mới vừa rồi tức thì thành công thu tinh lực, hắn sự chú ý cùng lực lượng cũng đều tập trung ở trên trận pháp, mặc dù đối với cựu tinh có đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị cựu tinh đánh lén thành công. Hắn không nghĩ tới trước cửu tinh vẫn ẩn nút dùng sức số lượng. Tinh thần lực lượng vốn là cường đại, nếu không phải bọn họ bị trận pháp sở khiên chế, Vương Dương đối phó một cái tinh quân khả năng đều sẽ không thành công. Trời có thiên uy, tinh quân đại biểu chính là thiên lực số lượng. Vương Dương mấy lần phản kích đã khiến chúng nó không nể mặt, mới vừa rồi bọn họ đúng là xuất động toàn lực, đối với Vương Dương tiến hành phản kích. Tinh quân cũng có tinh quân tôn nghiêm, mặc dù Nguyệt Mẫu cho chúng nó áp lực rất lớn, nhưng chúng nó dù sao cũng là vì sao trên trời, hơn nữa còn là cựu cái ngôi sao, không thể nào bởi vì Nguyệt Mâu nhúng tay liền đối với Vương Dương mở một mặt lưới, càng không cần phải nói mới vừa rồi Vương Dương phản kích cũng đánh ra bọn họ hỏa khí. Nhất thời không kiểm soát, để cho Vương Dương mình cũng bị thương. Lão hổ không phát huy, các ngươi thật coi ta là mèo bệnh, mãi mãi, cùng các ngươi liều mạng lần nữa bị ám hại một cái. Vương Dương tức giận tuân ra thô tục, tay trái thủ ấn bóp nhanh hơn. Thân thể nhanh chóng dục dịch. Thiên địa có chính khí ở thân ta, bát phương địa linh nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ linh lực, kết. Vương Dương rốt cuộc bóp tốt lắm chỉ quyết, đọc xong thần chú, Vương Dương trùng quanh gió đột nhiên ngừng, bất quá trận pháp ở ngoài gió mạnh hơn, mười mấy người đều đã lùi đến nơi chân tường, trước mặt đã để cho bọn họ không đứng được. Trong phạm vi 50 dặm địa khí đột nhiên rung động, vô số linh khí chen chúc tới, nhanh chóng hội tụ ở Vương Dương bầu trời. Ngón này linh lực bốn thánh chú chính là hoàng cực kinh thế mật chú quyển sở nhớ, mật chú là không có thể truyền ra ngoài chi chú, hơn nữa chỉ có hạo nhiên chính khí mới có thể thúc dục, không có hạo nhiên chính khí người khác học đi cũng vô dụng. Mật chú vừa ra, Vương Dương trong cơ thể hạo nhiên chính khí thoáng cái lại đi hơn phân nửa, nếu không phải hắn đột nhiên chợt tăng gấp đôi hạo nhiên chính khí, này mật chú chung linh lực bốn thánh chú hắn còn không sử ra được. Một tiếng rồng gầm đột nhiên ở Vương Dương lên bầu trời vang lên, ngay sau đó chính là một đạo phượng minh, sau đó tiếng hổ gầm điếc thai muốn minh, Lý Minh Long, Bạch Vân cùng với La Toàn còn có chung quanh tất cả mọi người lần nữa há to miệng, ngây ngốc nhìn bầu trời. Một con 10 trượng màu xanh cự long, một cái hỏa hồng chu tước, tản ra bạch quang bạch hổ, còn có kia to lớn lưng con rùa huyền vũ, bốn đầu thánh thú xuất hiện ở Vương Dương bầu trời, giống như chân thực. Đây là tứ thánh thú, Vương Dương dùng chu vi mười mấy dặm linh lực biến ảo ma ra, linh lực chính là đất đai mang bầu mà sống, tu bổ văn vật. Cho dù là phổ thông đồ vật bị linh lực dễ chịu lâu cũng có thể biến thành linh thể, giống như một ít thiên tài địa bảo, đều là linh lực dưỡng dưỡng mà thành. Lấy một thí dụ, chứ danh phim hoạt hình Hồ Lô Hoa, kia bảy cái hồ lô hẳn là linh lực kết thành, còn có một chút chứ danh thiên địa pháp bảo, cũng đều cùng linh lực bồi bổ có liên quan. Đất đai bên trong khắp nơi đều có linh lực, chẳng qua là điểm rất tán, trừ phi có đặc biệt tụ linh trận hoặc là tụ linh vật mới có thể đem những linh lực này tụ tập. Nhưng cũng chỉ là tụ tập, muốn chân chính để cho những linh lực này bồi bổ ra một món bảo bối tới cần phải rất dài thời gian rất lâu. Vương Dương không cần những linh lực này bồi bổ bất kỳ vật gì, hắn muốn chẳng qua là những linh lực này lực lượng. Linh lực bốn thánh chú chính là đem linh lực lực lượng tập trung, huyền hóa thành bốn thánh dấu hiệu, giúp hắn chiến đấu. Này nhưng năm đó Hoàng đế Hiên Viên bí mật bất truyền, đối chiến Si Vưu thời điểm dùng qua. Đây cũng là cực kỳ bá đạo mật chú, cưỡng ép tụ họp linh lực. Là ta sử dụng, đáng tiếc có thời gian hạn chế, lấy Vương Dương mới vừa rồi hạo nhiên chính khí trình độ, nhiều nhất bất quá giúp hắn một khắc đồng hồ, cũng chính là 15 phút thời gian vừa đến sẽ gặp biến mất. Thời gian không lâu, nhưng đối với Vương Dương mà nói vậy là đủ rồi, đây chính là mật chú trung trung cấp thần chú, khoảng cách cao cấp cũng liền kém một bước ngắn, vô cùng cường đại. Tứ Linh Thánh Thú nghe ta hiệu lệnh, mục tiêu, Thiên Su Tinh, đi Tứ Thánh Thú lấy Thanh Long cầm đầu. Tất cả đều quay đầu đầu lâu nhìn hướng thiên không, tiếng rồng ngâm lần nữa liêu vang, thanh hồng trắng xanh bốn đạo quang mang nhanh chóng bay lên không mà đi. Thiên Su Tinh tựa hồ cảm thấy nguy cơ, đột nhiên thiểm sáng lên, còn lại 8 sao cũng là như thế, tứ linh thánh thú mặc dù không là thật thể, nhưng dù sao cũng là thánh thú, từ trên cấp bậc mà nói không kém hơn bọn họ. Cái kia đó là, tứ linh thánh thú Tây Hồ biệt thự tầng 2 sân thượng, hồ tranh thiên mạnh mẽ ngây ngô. Trong tay bình sứ rơi trên mặt đất cũng không biết, bốn đạo điểm sáng xuất hiện ở tinh không, đây là linh lực kết thành linh thể, người bình thường không thấy được, cũng chỉ có bọn họ những thứ này chân chính thầy tướng có thể thấy rõ. Dầm dầm liên tục lưỡng đạo đụng, thiên su sao mang nhanh chóng ảm đạm, trước Vương Dương là chính khí hóa hình, thuộc về duy nhất đả kích, bây giờ tứ thánh thú là chân chính linh thể, có thể công kích liên tục, thiên su tinh mới vừa rồi vốn là bị thương, bây giờ càng nguy hiểm, liên tục bại lui. Muốn chạy, đã muộn. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi bị bọn họ âm ói một ngụm máu lớn, có thù không báo không phải là quân tử. Vương Dương không cho là mình là cái gì quân tử, nhưng có thù oán có thể báo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, càng không cần phải nói hắn còn cần đồng phục này cựu tinh, mượn dùng cựu tinh lực là Lý Á Nam đoạt mệnh. Khai Dương, Diêu Quang chờ sao lực nhanh chóng hướng về hướng thiên khu tinh, tứ thánh thú cho chúng nó uy hiếp rất lớn. Bốn đối một thiên su tinh lại bị Vương Dương trận pháp kềm chế, cơ vốn không có sức đánh trả, bọn họ nếu là không muốn hỗ trợ thiên su tinh chẳng mấy chốc sẽ sa sút, tinh quân sa sút, tinh thần cũng sẽ không biến mất, nhưng lúc nào cũng mất mặt chuyện, những thứ này tinh quân càng là sĩ diện hảo người. Lại là tứ linh thánh thú, lại lao à, ta không bằng người Tây Xuyên xì đi, lão giả kia giống như hồ tranh thiên cũng bị hoàn toàn rung động, chờ phát hiện không chung chiến hướng sau đó khổ sở lắc đầu một cái. Bọn họ những lao gia hỏa này mình tranh ám đấu rất lâu, không ai phục ai, hiện tại hắn rốt cuộc chính mình thừa nhận không bằng người khác. Liên tứ linh thánh thú ngươi đều kêu gọi ra, lão lại, ngươi còn lừa gạt lấy chúng ta cái gì? Trường Bạch Sơn lão giả không ngừng lắc đầu, hôm nay tinh không hết thể hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, lần này cửu tinh đoạt mệnh trận thật là trận như tên, trực tiếp bá đạo cướp đoạt, cửu tinh càng bị đánh bẹp, bây giờ tứ linh thánh thú tất cả đi ra, cửu tinh tình huống càng không lạc quan. Như thế cướp được cựu tinh lực cơ bản đã không có gì lo lắng. Chỉ là đối đãi như vậy tinh quân, này thiên phạt uy lực lại sẽ gia tăng, ứng đối ra sao? Tất nhiên xuất hiện thiên phạt linh lực bốn thanh chu chính nhanh chóng hướng Si huyện phương hướng lái tới trên một chiếc xe, lại lao đột nhiên từ thiên song thò đầu ra, nhìn chăm chú tinh không xa xôi. Linh lực bốn thanh chú, không phải hạo nhiên chính khí không thể làm cho dùng, này tứ thánh thú xuất hiện càng chứng minh bảy trận người sử dụng chính là hạo nhiên chính khí. Lái nhanh một chút lại lao ý thức còn ở bên ngoài, lái xe tài xế tăng nhanh tốc độ, Mang Nãng Sơn ở Mang Sơn Trấn, nơi này có một cái cửa xa lộ, đi tốc độ cao đến Si huyện chỉ cần vài chục phút, gần vô cùng. Vài chục phút, lại lao nhịp tim lại bắt đầu tăng nhanh, thanh ô môn từ lại bố y sau đó chuyển thừa gần ngàn năm. Này ngàn năm qua thật ra thì bọn họ đều có một cái sứ mệnh, cái này sứ mệnh ta y hàn ở thế hệ này rốt cuộc xuất hiện. Tứ linh thánh thú bay lên không, Vương Dương cũng không nhàn rỗi, Tây Bắc cửu chén tiểu ngọn đèn dầu lần nữa bay lên, mới vừa rồi tinh lực đều đã rút được 8 phần 10, kết quả cửu tinh liên thủ lại âm hắn một chút, để cho hắn công dã chẳng, thiếu chút nữa liền trận pháp đều thất bại. Bây giờ có tứ linh thánh thú kềm chế cửu tinh, đúng là hắn rút lần nữa lấy tinh lực cơ hội tốt. Một thành, 2 phần 10, tinh lực rất nhanh lần nữa rút ra đến 8 phần 10, thiên hồn mệnh ngọn đèn lửa lần nữa đem Lý Á Nam bọc lại, Vương Dương trên tay không ngừng, tiếp tục cưỡng ép rút ra thiên quyển tinh tinh thần chi lực. 9 thành, 10 phần. Thiên hồn mệnh đèn đột nhiên tuôn ra phát sáng, tinh lực đã đầy đủ dẫn hồn, Vương Dương không chần chờ chút nào, trong miệng nhanh chóng nhắc tới, tinh thần chi lực bao trùm bát phương, lên thông cửu thiên, xuống vào cửu u, Lý Á Nam. Vô luận ngươi ở phương nào, bây giờ tốc tốc về thuộc về, cấp cấp như luật lệnh theo Vương Dương tiếng nói rơi xuống, một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Lý Á Nam trên thân thể không, thiên hồn mệnh ngọn đèn lửa thay đổi thêm sung sướng, Lý Á Nam thiên hồn đã bị dẫn ra. Thấy hết một dạng quanh quẩn ở Lý Á Nam trên thân thể không một mực lơ lửng, Vương Dương đột nhiên quát mắng, Lý Á Nam, đã về đến nhà, vì sao không trở về ánh sáng màu trắng một dạng mạnh mẽ chớn. Nhanh chóng chui vào Lý Á Nam trong cơ thể, thu hồn phù phát ra một tia sáng, thiên hồn mệnh đèn đuốc ngọn lửa trong nháy mắt hạ xuống, biến thành mới bắt đầu dáng vẻ, tiểu tiểu hỏa miêu không ngừng chấp động. Xong rồi Vương Dương trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, mất lớn như vậy tinh thần, khổ cực như vậy, vẫn cùng tình quân đấu thời gian dài như vậy, cuối cùng đem Lý Á Nam thiên hồn dẫn vào bên trong cơ thể, này cửu tinh trận bước đầu tiên coi như là hoàn thành. Nhưng cũng chỉ là bước đầu tiên hoàn thành. Ba hồn bảy vía, trước mắt chỉ có một hồn vào cơ thể, còn có hai hồn bảy phách cần muốn đoạt lại, bất quá có thứ một lần thành công. Vương Dương lòng tin đã gia tăng rồi rất nhiều, này cửu tinh đoạt mệnh trận khó khăn nhất chính là đệ nhất hồn, thứ yếu là thứ nhì hồn, bảy phách thời điểm hắn không cần chủ động đánh ra, chỉ cần nên đón sát kiếp là được. Thiên hồn vào cơ thể, trên trời cửu tinh dứt khoát không có ở đây phản kháng, Vương Dương cũng thao túng tứ linh thánh thú không đi tấn công, hắn mục tiêu đã đạt đến. Không cần phải sẽ cùng cựu tinh giao chiến, huống chi một hồi dụ cho người hồn thời điểm còn cần cựu tinh lực hỗ trợ. Chư vị tinh quân, đệ tử có nhiều mạo phạm, mời tha lỗi nhiều hơn. Vương Dương ôm quyền hướng về phía tinh không, ngây ngô cười, cựu tinh nếu có thể nói chuyện nhất định sẽ mang hắn, điển hình được tiện nghi còn khoe tài, có thể bất kể nói thế nào Vương Dương đã cưỡng ép rút đi rồi tinh lực, hoàn thành cựu tinh đoạt mệnh trận bước đầu tiên, bọn họ coi như là người thất bại. Trời thế nào Lý Á Nam biểu tỷ Lưu Anh đột nhiên kêu một tiếng, Vương Dương bầu trời vốn là trời quang minh lãng, nhưng này lại đột nhiên mây đen giăng đầy, còn có sấm chớp rền vang ở trong đó, Vương Dương nụ cười đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó, khóe miệng thỉnh thoảng co quắp xuống.